liên thủ đánh ngã. Hứa Thất An nói. Ngụy Uyên tự hỏi một lát lắc đầu. Tin tức của ngươi sai rồi. Ta không nhớ 20 năm trước có nhân vật như vậy. Ngụy Công không biết. Con người Hứa Thất An hơi co rút lại, lập tức suy nghĩ cuồn cuộn sôi trào. Hắn giống như bắt được cái gì, linh cảm chợt lóe rồi biến mất. Cuối cùng lựa chọn im lặng trước, chờ sưu tập được càng nhiều manh mối, càng có thêm nhiều phỏng đoán, sẽ tham khảo với Ngụy Uyên. Ngụy Công, ta muốn đi kho hồ sơ điều tra tư liệu người này. Được, ta cho ngươi một phần thư tay. Cái hẹn 3 ngày rất nhanh đã tới. Trong phòng từ lâu, Hứa Thất An đợi một khắc đồng hồ. Trần Tổng Bộ Đầu cùng đại lý thừa tự lục tục tới. Hai người đều mặc thường phục ngụy trang đơn giản. Đại lý thừa tự trong lòng lấy ra 2 phần hồ sơ đưa cho Hứa Thất An. Một phần là năm nguyên cảnh 14, một phần khác là năm nguyên cảnh 15. Hứa Thất An mở ra phần hồ sơ này nghiêm túc đọc. Hồ sơ năm nguyên cảnh thứ 14, Đông Các Đại học sĩ Tô Hằng nhận hối lộ, bao che cấp dưới, ngầm chiếm lương thực cứu trợ thiên tai, dẫn tới chết đói vô số nạn dân, bị biếm tới Giang Châu. Hồ sơ năm nguyên cảnh thứ 15, Đông Các Đại học sĩ Tô Hằng thu nhận hối lộ, bị người vào kinh cáo trạng, triều đình sau khi tra rõ là thật, chém đầu. Tô Hằng thế mà lại là Đông Các Đại học sĩ. Vậy trong thư mật Tàu Quốc Công viết là Tô Đảng. Hứa Thất An mang hồ sơ trả lại cho đại lý thừa tự, quay sang đọc lại hồ sơ Trần Bộ Đầu đưa, hai thứ không gì khác biệt. Thừa tự đại nhân, ngài ở triều làm quan bao lâu? Hứa Thất An giơ lên chén rượu ra hiệu. 25 năm. Đại lý thừa tự nâng chén rượu ừng ực uống một ngụm. Vậy ngài vì sao sẽ không biết Đông Các Đại học sĩ Tô Hằng? Hứa Thất An nghi ngờ. Sắc mặt đại lý thừa tự đột nhiên cứng ngắc, bưng chén rượu sững sờ. Đúng vậy, ta vì sao không nhớ nội các đại học sĩ? Ta vì sao đối với Tô Hằng, nhân vật này không một chút ấn tượng? Hứa Thất An không hỏi nhiều. Bảo hai vị uống rượu dùng bữa. Thời buổi này không cần cân nhắc quy củ uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Cho dù hắn uống say mềm, nằm úp sấp trên con ngựa cái nhỏ, con ngựa cái nhỏ cũng có thể cõng hắn cọc cọc quay về Hứa phủ. Sau khi cơm no rượu say, Hứa Thất An đưa tiến đại lý thừa tự cùng Trần Bộ Đầu, nhìn theo hai người bọn họ mở cửa phòng rời khỏi. Hứa Thất An mang theo vài phần ngà ngà say, nằm ở tựa ghế lớn, một bàn tay đặt trên bàn. Đầu ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, lâm và tự hỏi. Đại lý thừa tự cùng hình bộ đều có hồ sơ, chỉ có nha môn đả cai nhân không có. Dựa theo thời gian suy đoán, Ngụy Công lúc ấy còn chưa chấp trưởng nha môn đả cai nhân. Hắn thực sự bắt đầu cầm quyền là sau chiến dịch Sơn Hải Quan, mà Tô Hằng chết ở 23 năm trước. Chiến dịch Sơn Hải Quan xảy ra ở 20 năm trước. Tô Hằng là Đông Các đại học sĩ, nhưng đại lý thừa tự, Ngụy Công không nhớ người này. Không những bọn họ, ta một lần nữa hỏi hồn phách Tào Quốc Công, hắn thế mà cũng không nhớ Tô Hằng, liên tưởng đến chữ quỷ dị biến mất trong mật thư. Trong đầu Hứa Thất An liền hiện lên 4 chữ, che chắn thiên cơ. Theo bản năng hắn suy nghĩ làm việc có liên quan tới giám chính. Nhưng mơ hồ cảm thấy phán đoán này thiếu chứng cứ, thiếu logic tương ứng. Suy nghĩ chút, hắn tựa vào ghế dài, ngủ gật. Một khắc đồng hồ sau hắn tỉnh lại. Ờ, ta thế mà ngủ mất. Đại lý thừa tự cùng Trần Bộ Đầu đi đâu? Hứa Thất An day mi tâm, tự mình đứng dậy. Tô Hằng, vụ án này thật phiền toái, một chút manh mối cũng không có. Sớm biết đã không đáp ứng Tô Tô. Còn không phải bởi vì nàng thực sự quá xinh đẹp, nếu không ta lười phí đầu óc. Hắn như là vừa quên mọi thứ vừa rồi, duỗi lưng mỏi rời khỏi phòng bao riêng. Hoàng hôn trong tẩm cung. Lão thái giám khuỷu tay đặt phất trần, vượt qua các bậc cửa cao cao, bước nhanh nhẹn tiến vào tẩm cung. Bệ hạ, có việc gấp. Nguyên cảnh đế vừa dùng thức ăn tu đạo, vừa mượn dược lực ngồi xếp bằng thổ nạp, không quan tâm.

Hạt sen trưởng thành là chuyện 60 năm, sư phụ yên tâm, con sẽ đối đãi nó thật tốt. Tương lai, nó sẽ là tuyệt thế thần binh, chúng ta một nhánh này truyền thừa qua các thế hệ. Sư phụ Liễu Công Tử cũng không phản bác, khẽ gật đầu, cười nói. Nghe các chủ nói, chi đạo sĩ địa tông phản bội kia thực lực không tính là mạnh, nhưng không thể ôm tâm lý may mắn. Ngươi lần này cũng đừng tham dự, ở ngoại vi xem chiến cuộc đi. Liễu Công Tử dùng sức gật đầu. Nhoáng lên một cái đã trôi qua 10 ngày, quan phủ địa phương Kiếm Châu kinh ngạc phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Châu có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tới đuôi. Bọn họ tụ tập ở nhà trọ, từ lâu, ký quán, mang tin tức Kiếm Châu có dị bảo xuất thế truyền bá khắp nơi. Tri phủ Kiếm Châu lúc này mới giật mình ý thức được sự nghiêm trọng. Quan phủ phản cảm nhất chính là võ lâm nhân sĩ kêu gọi nhau tụ họp gây ra chuyện. Lập tức điều động binh lực vệ sở, tăng mạnh phòng bị, mọi lúc đợi ngoài thành. Sau đó phái người tìm hiểu tình báo, thế mà lại rất thoải mái tìm hiểu được địa điểm dị bảo xuất thế. Một tòa sơn trang ở ngoại thành Kiếm Châu. Quan phủ Kiếm Châu như chút được gánh nặng. Chỉ cần hỗn chiến không xảy ra trong thành, nhân sĩ giang hồ đánh đánh, chết chết cũng lời quản. Trong sơn trang, Kim Liên đạo trưởng đứng trên lầu các nhìn con đường lên núi xa xa. Bạch đen da trắng tinh xinh đẹp lên đầu các, cùng ông sóng vai mà đứng bất đắc dĩ nói. Vừa rồi lại có thêm một đám võ lâm giang hồ vào mê trận, bị các đệ tử đánh ngất trói lại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tổng cộng bắt tù binh mấy chục nhân sĩ giang hồ. Những người này tội không đến mức chết, nếu hại tính mạng bọn họ, đó là tàn sát vô tội. Không biết giết, giữ lại cũng là tai họa ngầm. Như thế nào cho phải? Kim Liên đạo trưởng thở dài nói, đây là tin tức Hắc Điên cố ý thả ra. Đổi thành thế lực khác, tổ chức khác, gặp loại tình huống này chắc chắn sẽ không chút do dự giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp bọn đạo trích. Nhưng Kim Liên đạo trưởng bọn họ không thể làm vậy, bởi vì địa tông tu là công đức, không thể vô cớ sát sinh, nếu không sẽ sinh ra tâm ma, rơi vào ma đạo. Hạc Liên chính là biết một điểm này mới phát tán truyền lưu, đưa tới lượng lớn nhân sĩ giang hồ. Bạch Liên nâng bàn tay trắng nõn, vuốt mái tóc đen dài ra sau tai bất đắc dĩ thở dài. Kim Liên đạo trưởng cười thong dong, giống như tất cả đều ở trong sự khống chế, từ từ nói. Không vội, chờ một kẻ, hắn nếu đến đây, đám ô hợp kia sẽ thối lùi 8 phần. Bạch Liên đạo trưởng rất muốn biết Kim Liên đạo thủ lựa chọn những cao thủ giang hồ nào làm người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Nàng là hoa sen, có màu sắc địa vị rất cao. Biết một ít tin tức, Kim Liên đạo thủ lựa chọn người nắm giữ mảnh vỡ. Nghe nói đều là nhân tài mới xuất hiện có được đại phúc duyên. Bọn họ tương lai sẽ là chỗ dựa quan trọng cho Kim Liên đạo thủ diệt trừ ma niệm. Nhưng vấn đề là những người trẻ tuổi này đều là nhân tài mới xuất hiện. Thực lực có mạnh, có thể mạnh đến đâu. Trừ phi mỗi người đều là tứ phẩm, nếu không Bạch Liên không cho rằng những người trẻ tuổi này có thể ngăn được mấy đạo sĩ hoa sen nhập ma của địa tông, có thể ngăn được Hắc Liên đạo thủ, có thể ngăn được nhân mã võ lâm mình. Nhưng Kim Liên đạo thủ tựa như rất có lòng tin với địa thư thiên địa hội ông xây dựng. Cửu Châu các nơi, thanh niên tuấn nhạn đếm không hết, như lá mùa thu, thực sự đoán không ra người trẻ tuổi Kim Liên đạo thủ nhìn chúng là ai. Trong lòng Bạch Liên đã thấp thỏm, lại chờ mong. Huyền Nhung Sơn. Đêm khuya, Tào Thanh Dương mặc áo bào tím, chỉ vàng thêu ra tầng tầng lớp lớp hoa văn đám mây. Một mình một người rời khỏi đại viện đi về sau núi. Phía sau núi có một người, cùng nước, cùng tuổi. Ánh trăng u ám, ảm đạm, bóng cây lắc lư, hắn sột soạt dọc theo đường nhỏ trên núi hành tẩu. Vạt áo bào tím lướt qua cỏ dại ven đường. Tào Thanh Dương hơn 40, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén, tướng mạo hoàn mỹ, phù hợp với một chữ chính. Về vị minh chủ này, giang hồ Kiếm Châu trước nay có lời đồn, làm người ta nói chuyện say sưa. Nghe nói tiền nhiệm minh chủ si mê tướng mạo học, hắn có một lần nhẫu nhân gặp Tào Thanh Dương lúc ấy vẫn là một lâu la của võ lâm mình. Vui mừng quá đỗi, nói thẳng kẻ này tướng mạo phi phàm, là hậu thổ tướng trong vạn người không được một. Trời tròn đất vuông,